Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 264, kỹ thuật nhập cổ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thời điểm trở lại biệt thự. Lúc trước có vợ, cha mẹ vợ ở náo nhiệt cảnh tượng một đi không trở lại. Lớn như vậy trong biệt thự chỉ còn lại Dương Thiên Long thân ảnh cô độc. Alin đi theo cha mẹ đã sớm an toàn đáp xuống Ethiopia. Đi theo vợ video liền hơn nửa tiếng. Dương Thiên Long lúc này mới y y không thôi để điện thoại di động xuống. Mới vừa để điện thoại di động xuống, một cái điện thoại xa lạ vang lên. Đây là Bunia địa khu dãy số. Dương Thiên Long chần chờ một chút, ngay sau đó nhấn nút trả lời. Hello. Xin hỏi ngài là Hoa Hạ Long tiên sinh sao? Đối diện thanh âm rất có lễ phép. Đúng vậy, xin hỏi ngài là... Đối mặt cái này có chút xa lạ thanh âm. Dương Thiên Long còn chưa biết đối phương là ai. Chúng ta là khen khắc gửi vận chuyển công ty. Ngài hàng kiện đã đến Bunia. Xin hỏi ngài đại khái lúc nào tới đây lấy? Là thứ gì? Dương Thiên Long nhớ được từ mình thật giống như không có cùng nhà này tên là khen khắc gửi vận. Chuyển công ty đã từng quen biết. Không biết, rất nhiều, rất nhiều. Đối phương cũng là bày tỏ không biết. Rất nhiều, rất nhiều. Lời này lập tức nhắc nhở Dương Thiên Long. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là thuyền đào cát đến Bunia. Ta quay đầu sẽ để cho ta các bạn trẻ đi nhận. Nói xong câu này nói sau đó, Dương Thiên Long liền cúp điện thoại. Hắn quyết định lập tức cho Lý Đào gọi điện thoại. Lúc này TQ vẫn là rạng sáng. Buồn ngủ tránh hương Lý Đào một mặt vô cùng không tình nguyện đưa tay từ trong chăn cầm ra. Lục lọi một lúc lâu lúc này mới sờ tới điện thoại di động. Ai con mẹ nó sớm như vậy liền gọi điện thoại. Ấn nút tiếp nghe trước. Lý Đào trong miệng không kiềm được lầm bầm một chút. Rất nhanh, hắn liền giống như là đánh máu gà vậy tràn đầy tinh thần. Đào, thuyền đào cát đến, các người mau mua vé máy bay. Ở nhà rỗi rãnh một hoặc hai tháng, Lý Đào ngày ngày bị cha mẹ lải nhải cho chìm ngập. Hắn hận không thể lập tức đeo cánh bay đến Kinshasa đi. Được, chúng ta ban ngày đi mua ngay. Ở trong điện thoại đơn giản cho Lý Đào nói một lần hành trình sau đó. Dương Thiên Long lúc này mới cúp điện thoại. Theo Lý Đào bọn họ nhanh nhất tốc độ. Cũng phải 3-4 ngày sau đó mới đến Kinshasa. Ngủm Lý Đào điện thoại sau đó. Dương Thiên Long lại cho Wilmer tiên sinh gọi điện thoại. Tuy nói bạn già có hơn một tháng không có gặp mặt. Nhưng là vậy thường xuyên gửi tin nhắn. Tình cảm giữa hai người trở nên so với trước kia thâm hậu hơn. Làm Dương Thiên Long đem thuyền đào cát cùng TQ dân công phòng ở nhu cầu nói cùng Wilmer sau đó. Wilmer rất là sảng khoái đáp ứng. Hắn nói cho Dương Thiên Long. Ngày mốt liền bắt đầu cho TQ các bạn bay lên không gian phòng. Còn như thuyền đào cát, hắn ngày mai sẽ tổ chức trong thôn những tên đi vận. Trực tiếp kéo đến hồ Albert nơi đó. Hai người đơn giản trò chuyện một phen sau đó. Cái này lại mới cúp điện thoại. Sáng ngày thứ hai, Dương Thiên Long đi xe chạy thẳng tới Rondobu dinh thự. Không khéo chính là hắn ở Rondobu nguy nga lộng lẫy dinh thự nơi đó gặp Krishna. So sánh với trước kia cái đó hăm hở Krishna, lúc này nàng nhìn qua rất là tiều tụy. Ngay tức thì già mấy tuổi, Krishna đối với hắn thái độ vậy rất bình thản, dẫu sao hắn là đầu sư tử bạn thân thiết, lúng túng chào hỏi sau đó, Krishna để cho hắn ở trong phòng khách chờ, Rondobu vẫn chưa rời giường. Nói xong, Krishna liền đi thẳng vào Rondobu phòng làm việc, ở trong phòng khách chờ đợi hơn nửa tiếng sau đó, Rondobu lúc này mới ngáp đi tới, Hoa Hạ Long. Người Phi Châu mặt ngoài nhiệt tình là nổi danh. Rondobu cũng không biết. Ở hắn xem ra, mỗi lần thấy Dương Thiên Long, hắn tựa như cùng gặp được một lớn đống nặng trĩu hoàng kim tựa như. Phó Tổng thống tiên sinh, ngài khỏe, Dương Thiên Long nhanh chóng đứng dậy cười nói, ăn sáng rồi chưa? Rondobu cười nói, ăn rồi vậy cũng cùng ta ăn một chút. Con trâu này xếp có thể là tới từ nước Úc vào bến. Thịt bò đại vương Mr. Mo nhà chọn lọc thịt bò. Nói xong, cũng không để ý hắn thái độ. Rondobu kéo tay hắn liền đi tới bàn ăn trước mặt. Rondobu bữa ăn sáng rất là phong phú. Không chỉ có hơn ngàn đô la một ký lô thịt bò. Cũng có quốc gia Tây Phương nhiều loại điểm tâm. Theo Krishna lúc trước giới thiệu nói, mỗi ngày có một chiếc máy bay đặc biệt tới trở lại với Âu Châu cùng Kinshasa. Đặc biệt là Rondobu cùng những thứ khác quan lớn vận chuyển các loại các dạng xa xỉ thực phẩm. Nói thật, đây cũng là Dương Thiên Long lần đầu tiên được ăn loại này cái gọi là modin thịt bò. Dùng dao nĩa nhẹ nhàng xiên một miếng nhỏ bỏ vào gần đây. Non, chợt, tiên là modin thịt bò cho hắn ấn tượng đầu tiên. Một hớp nhẹ nhàng cắn, Dương Thiên Long chỉ cảm giác được mình vị giác sợ là phải bị chinh phục như nhau. Toàn bộ trong cổ họng cũng tràn ngập thịt bò đặc biệt mùi thịt. Mùi này quả thật khá tốt, trách không thể một ký lô hơn ngàn đô la giá cả. Nhìn trong đĩa thịt bò, Dương Thiên Long bỗng nhiên nghĩ tới nhà mình bò con. Cái này hai ngày Belen vậy đem bò con tấm ảnh phát cho qua hắn. Những bò con này người người sử dụng hệ thống cung cấp sinh trưởng dịch sau đó. Đầu mọc tương đương nhanh mạnh, bây giờ đầu lĩnh trên căn bản đều ở đây 300 cân chừng. Dựa theo kho người toan tính giải thích, những thứ này bò vừa được 5 đến 600 cân liền có thể đưa đến thị trường nói. Cũng chỉ 1-2 tháng là có thể ra chuồng. Phụng bồi Rondobu ăn điểm tâm xong, hai người lúc này mới nhắc tới tránh sự liên quan tới Mi-26 máy bay trực thăng. Giá cả lúc trước đã sớm nói xong, Dương Thiên Long cũng sẽ không cùng Rondobu đi xuống giá. Ngay trước Rondobu mặt, hắn rất là sảng khoái lấy ra 6 triệu đô la chi phiếu. Vừa gặp trước cái này số lượng to lớn chi phiếu, Rondobu vui làm miệng cũng hợp không khép. Phó Tổng thống tiên sinh, có không có hứng thú nhập cái cổ? Dương Thiên Long khẽ mỉm cười nói. Rondobu sững sốt một chút. Nhập cái gì cổ? Là kỹ thuật nhập cổ vẫn là vốn nhập cổ? Kỹ thuật nhập cổ, nghe lời này một cái, Dương Thiên Long không kiềm được trong lòng khịt mũi coi thường. Chỉ bằng người này bản lãnh, còn đặc biệt kỹ thuật nhập cổ. Dĩ nhiên, để cho tên này vốn nhập cổ vậy càng là không thể nào. Ta công ty an ninh sắp thành lập, không biết ngài có không có hứng thú đảm nhiệm danh dự cố vấn. 20% lợi nhuận. Hoa Hạ Long, người công ty an ninh. Rondobu không kiềm được híp mắt lại. Đúng vậy, ta công ty an ninh. Chúng ta đào tạo ra được đều là tinh anh. Chủ yếu đối với Congo những phú hào kia đào tạo hộ vệ cùng với an ninh. Cái này, nghe lời này một cái, Rondobu không kiềm được có chút phạm vào khó khăn. Làm sao, trẻ ta giá này quá thấp. Dương Thiên Long nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói. Rondobu cũng không có trả lời ngay hắn mà nói, mà là trầm tư một lúc lâu. Tiếp hắn thấp giọng nói, Hoa Hạ Long, chuyện này ta là hứng thú, nhưng là ta một cái khác huynh đệ A Thẻ cũng ở đây công ty an ninh có nhập cổ. Vậy công ty an ninh cũng không phải là chúng ta có thể chọc nổi. Công ty Hắc Thủy, Dương Thiên Long không kiềm được nhướng mày một cái. Rondobu gật đầu một cái. Đúng vậy, công ty Hắc Thủy đã tiến vào chúng ta Congo. A Thẻ cũng là công ty Hắc Thủy danh dự cố vấn. A Thẻ là Rondobu cùng cha khác mẹ huynh đệ. Hắn cùng Rondobu như nhau, cũng là quốc gia này phó tổng thống. So sánh với A Thẻ khôn khéo có thể làm, Rondobu thuộc về phối hợp ăn chờ chết cái loại đó loại hình. Bất quá hắn so với A Thẻ có cái ưu thế. Đó chính là Rondobu mẹ đẻ là hiện đảm nhiệm tổng thống thân cô mụ. Đây cũng là tại sao Rondobu phối hợp ăn chờ chết cũng có thể cuồn cuộn không ngừng lấy các loại các dạng vũ khí nguyên nhân. Không quan hệ, bây giờ Kinshasa thị trường còn chưa mở. Chúng ta cùng công ty Hắc Thủy cũng coi là 5 năm mở. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười nói. 5 năm mở. Rondobu rất là kinh ngạc. Hắn chân thực không nghĩ ra cái này Hoa Hạ Long lại có như vậy tự tin dám cùng công ty Hắc Thủy cạnh tranh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https tiuyencv.com/tiu-diu-nối-diu-nối-tiu-nối-san-con. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.